Tình nồng khó phai. Chương 36, trên trời có thiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng dù thế nào, chẳng phải anh vẫn đeo nó đấy thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Ngũ Vận Uyển cũng tốt hơn phần nào. Cô cốc đầu hiểu Mai. Được rồi, mau đi làm việc đi. Ai ra, sửa xong rồi mà chị. Bây giờ chỉ chờ xưởng in ấn thôi. Em rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Hôm nay đúng là không có việc gì để làm. Thế là sau khi ngồi xuống, Ngũ Vận Uyển nhàn rỗi phát chán. Liền mở điện thoại lướt Weibo. Vừa mở Weibo, cô đã nhìn thấy một hot search. Nóng, đó là nhẫn cưới của Nam Ngự. Trời ơi, thế mà cũng lên hot search. Lại còn nóng nữa. Quả nhiên tinh thần hóng hớt của người dân trong nước quá mạnh mẽ. Ngũ Vận Uyển nổi cơn tò mò. Vừa ấn vào đã nhìn thấy các fan hò hét. Sếp Nam đúng là người đàn ông tốt trăm năm có một. Tôi không yêu ông chồng nào nữa. Tôi chỉ yêu anh ấy thôi. Cô Nam rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Mau ra đây quyết đấu với bản cung. Tôi chỉ muốn nói. Loại nhẫn này là XXX. Tôi cũng mua loại này. Ha ha ha. Cùng loại với sếp Nam. Tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ đắt hàng. Ngũ Vận Uyển nhìn đám phụ nữ này hò hét. Không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng khi ánh mắt cô dừng trên tên Weibo của một người nào đó, cô đột nhiên sửng sốt. Bây giờ sếp Nam mặn nồng đắc chí như vậy. Nhưng mọi người chỉ nghe người mới cười chứ không nghe người cũ khóc. Không biết bạn gái cũ của sếp Nam trên trời có thiêng trông thấy sẽ có cảm giác gì? Bạn gái cũ, trên trời có thiêng. Ngũ Vận Uyển lập tức ẩn vào xem người bình luận là ai. Nhưng không ngờ vừa ấn vào đối phương đã xóa bình luận. Ngũ Vận Uyển cảm thấy kỳ lạ. Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng vang lên. Còn Nam Ngự, khoảnh khắc trông thấy Ngũ Vận Uyển, anh có cảm giác như chút được gánh nặng. Trước đó nhắn tin WeChat cho cô nhưng cô không trả lời. Anh không biết có phải vì chuyện đêm đó nên cô không muốn ăn cơm cùng mình hay không? Em về rồi à? Mặc dù trong lòng thở phào nhưng ngoài mặt Nam Ngự vẫn giữ vẻ bình thản. Thím Trương đã nấu cơm xong rồi. Chúng ta vào ăn đi, cách Trương.